Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, ngươi cái phế vật. Cần ngươi làm gì? Duẫn gia, tại trong mật thất tu luyện một ngày Duẫn Thiên Tứ, khi hắn đi ra mật thất, theo thư phòng đi qua lúc, vậy mà nhìn Duẫn Thiếu Kiệt đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Cái này mẹ nó quả thực cũng là một kiện thiên hạ kỳ văn. Nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối có thể gây nên giang thành cảnh nội, toàn bộ đệ nhị phạm vi oanh động, Duẫn Thiếu Kiệt thế mà cũng sẽ đọc sách, mà lại thần sắc chuyên chú nghiêm túc, không có nửa điểm giả vờ giả vịt thần thái. Biết con không khác ngoài cha, làm Duẫn Thiếu Kiệt phụ thân Duẫn Thiên Tứ, thực sự quá giải chính mình cái này nhi tử bản tính. Theo vừa sẽ bước đi bắt đầu, liền học được như thế nào hống nữ hài tử vui vẻ. Sau đó thừa cơ chấm mút chiếm tiện nghi, không phải nắm người ta khuôn mặt, cũng là trộm hôn người ta bờ môi. Khi đó, bởi vì vẫn là đánh giấm cũng không hiểu tiểu hài tử, Duẫn Thiên Tứ cũng không có để ở trong lòng. Đến mức những cái kia tiểu nữ hài phụ mẫu cũng căn bản không muốn phản đối Duẫn Thiếu Kiệt hành động. Bọn họ thậm chí mong mỏi Duẫn Thiếu Kiệt có thể nhìn lên chính mình nữ nhi. Hướng Duẫn Thiên Tứ đưa ra muốn kết thông gia từ bé nhu cầu, từ đó đem nữ nhi gả cho Duẫn gia, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, làm Duẫn Thiên Tứ ý thức được nhi tử lưu manh hành động đem sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ thời điểm đã muộn. Một năm kia Duẫn Thiếu Kiệt 9 tuổi, tại trường học, sau khi tan học xuất lĩnh một đám tiểu đệ, đem một cái nữ đồng học bao vây trong phòng học, đào nữ sinh quần, dùng bút chì đào phá đối phương lớp màng kia, kém chút xảy ra án mạng. Nếu không phải Duẫn gia có tiền có thế, tại tiền tài cùng thế lực song trọng tác dụng dưới, ân uy để xem trọng, khiến cho nữ sinh kia gia đình từ bỏ khởi tố lời nói. Lấy lúc đó Duẫn Thiếu Kiệt hành động, đủ để đem Duẫn Thiếu Kiệt đưa vào trại vị thành niên chỗ chịu hình phạt. Theo một khắc này bắt đầu, Duẫn Thiên Tứ biết mình muốn quản dạy Duẫn Thiếu Kiệt đã không kịp. Duẫn Thiếu Kiệt cũng không có bởi vì sự kiện kia có chỗ thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Tại cái kia về sau, dường như đâm màng nghiện giống như, lại có 7-8 cái nữ sinh sớm hắn độc thủ, mỗi lần đều là Duẫn Thiên Tứ nỗ lực phi thường lớn một khoản tiền bồi thường mới lắng lại người bị hại người nhà nộ khí. 3 năm về sau, mỗi tháng đều sẽ có nữ hài bị Duẫn Thiếu Kiệt làm bụng lớn, từ cùng hắn nữ sinh cùng lớp, cũng có hắn lớp học nữ sinh, thậm chí còn có ra ngoài trường nữ sinh. Có chút nữ sinh là tự nguyện, bởi vì nhìn lên Duẫn Thiếu Kiệt anh tuấn xuất khí bề ngoài, cùng phú giáp một phương gia tộc thế lực, nhưng càng nhiều nữ sinh thì là bị ép buộc, không thể không khuất phục tại Duẫn Thiếu Kiệt ma chảo phía dưới. Vì Duẫn Thiếu Kiệt nạo thai nhi nữ hài tử, Duẫn Thiên Tứ căn bản thống kê không đến. Theo Duẫn nhà thế lực từng bước mở rộng, cho dù Duẫn Thiếu Kiệt thật mạnh phía trên những cái kia nữ hài, người bị hại người nhà cũng không dám lộ ra, chỉ có thể ước chính mình nữ nhi sau này không cho phép lại cùng Duẫn Thiếu Kiệt lui tới, hoặc là ở nhà rời xa giang thành, rời chỗ ở nơi khác, triệt để đoạn tuyệt nữ nhi cùng Duẫn Thiếu Kiệt quan hệ. Kể từ đó, Duẫn Thiếu Kiệt càng không kiêng nể gì cả. Trung học còn không có niệm xong thì chủ động nghỉ học, ở bên ngoài pha trộn, mang theo một đám tiểu đệ hô phong hoán vũ, đánh nhau ẩu đả vì tìm kiếm kích thích, thậm chí đi làm trộm đạo, giết người phóng hỏa sự tình. Duẫn Thiên Tứ một phương diện bận bịu tu luyện, một phương diện khác cũng là bởi vì Duẫn gia chỉ có Duẫn Thiếu Kiệt cái này một cái dòng độc đinh. Hắn cũng không muốn quá ước thúc Duẫn Thiếu Kiệt, cho dù là Duẫn Thiếu Kiệt chọc ra thiên cái sọt lớn, hắn cũng có thể lấy gia tộc lực lượng bãi bình, cho nên chỉ thì mở một mắt, nhắm một mắt, tùy ý Duẫn Thiếu Kiệt làm ẩu. Duẫn Thiếu Kiệt từ nhỏ đến lớn, trừ sách bên ngoài, cái gì cũng biết, chỗ lấy lúc này trông thấy Duẫn Thiếu Kiệt đang xem sách. Để Duẫn Thiên Tứ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cái này thằng nhãi con, lại đang làm cái gì nhiều kiểu? Duẫn Thiên Tứ có chút giờ khóc giờ cười tự lẩm bẩm một câu. Thân hình lóe lên, nhất thời biến mất tại bên ngoài thư phòng trên hành lang. Tay thuận nâng một bản sách đóng chỉ Duẫn Thiếu Kiệt. Đột nhiên nhìn đến phụ thân đến, lập tức tranh thủ thời gian để quyển sách xuống. Kinh sợ từ trên ghế đứng lên, cùng Duẫn Thiên Tứ chào hỏi. Duẫn Thiên Tứ mỗi lần vừa nhìn thấy Duẫn Thiếu Kiệt bất học vô thuật tác phong thì giận không chỗ phát tiết, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, cười lạnh hừ một tiếng nói: thằng nhãi con, ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài dẫn xuất đại hỏa, chạy tới ta thư phòng cố ý giả vờ giả vịt đọc sách để ta gặp được ngươi bộ này không tiến triển bộ dáng? Không phải vậy lời nói, ngươi đây thằng nhãi con, 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, nếu là không biết ngươi tính tình lời nói, còn thật sự cho rằng ngươi ở bên ngoài bị người cho giết. Lão ba a, cái kia, cổ nhân cũng nói, một người 3 ngày không thấy mặt, liền không thể lại dùng lão ánh mắt đối đãi. Chúng ta cha con có nửa tháng không gặp mặt a. Ta đây không phải ngoan ngoãn chạy trở lại thăm một chút lão gia tử ngươi nha. Mặc kệ ta ở bên ngoài làm sao hồ nháo, mình dù sao cũng là hiếu thuận hài tử sao? Duẫn Thiếu Kiệt cười rạng rỡ, chạy đến Duẫn Thiên Tứ trước mặt, tay chân lanh lợi vì ngồi trên ghế Duẫn Thiên Tứ đấm lưng. Duẫn Thiên Tứ một bàn tay đập vào Duẫn Thiếu Kiệt trên lưng. Tức giận không vui, trầm giọng quát lớn: đồ hỗn trướng, cổ nhân nói câu nói kia gọi là chia tay 3 ngày, làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn đời. Nhìn ngươi bộ này không có tiền đồ hình dáng, năm đó ta thà rằng đem ngươi làm ở trên tường hoặc là trên khăn giấy, cũng không làm tiến ngươi mẹ trong bụng. Rớt ra tổ tiên vô đức, đến mức trừ ngươi như thế cái phế vật con cháu, thật là một cái không còn dùng được phân thảo. Ta muốn là ngày nào dậm chân, chết, Duẫn gia truyền đến trên tay ngươi, không ra 3 tháng, liền sẽ bị ngươi bại sạch sành xanh. Ngươi cái phế vật này, ngươi ta xa một chút. Theo tuổi tác tăng trưởng, Duẫn Thiên Tứ đối Duẫn Thiếu Kiệt cũng càng ngày càng không hài lòng. Đặc biệt là mỗi lần nhìn đến Giang Thành hắn gia tộc những cái kia đệ nhị con cháu, từng cái tài năng xuất chúng, đều có thể ở bên ngoài một mình đảm đương một phía, mà chính mình nhưng thủy chung giống cái phế vật một dạng, ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Cái này càng làm cho hắn mỗi lần gặp gỡ đều muốn đem Duẫn Thiếu Kiệt hung hăng chửi mắng một trận. Chỉ có dạng này mới có thể hơi chút phát tiết một chút đáy lòng của hắn nộ khí. Trước kia lọt vào chửi mắng, Duẫn Thiếu Kiệt sẽ còn phản bác vài câu, mà lần này lại có vẻ rất bình tĩnh, nhíu nhíu mày, vẻ mặt cầu xin, cúi đầu thấp xuống, thật giống cái phạm sai lầm hài tử giống như, không nói một lời đứng sau lưng Duẫn Thiên Tứ. Duẫn Thiên Tứ lại là một chân, không nhẹ không nặng đá vào Duẫn Thiếu Kiệt trên đùi, phù phù một tiếng, Duẫn Thiếu Kiệt nhất thời theo tiếng ngã nhào xuống đất. Duẫn Thiên Tứ vươn người đứng dậy, hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống nằm rạp trên mặt đất. Hai tay ôm lấy bị đá đau cái chân kia Duẫn Thiếu Kiệt. Lần nữa giận từ đó đến, đau lòng nhức óc mắng chửi. Phế vật, ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình bây giờ bộ này sắc mặt. Còn như cái Duẫn nhà con cháu sao? Ngươi mẹ nó cũng là cái phế vật. Năm đó ngươi mẹ thật không nên đem ngươi lấy phế vật sinh ra. Từ nhỏ đến lớn, ngươi thì chưa làm qua một kiện có thể cho gia tộc mang đến vinh diệu sự tình. Ngươi tồn tại, chỉ làm cho gia tộc mang đến vô tận xấu hổ. Ngươi cái phế vật, ta cần ngươi làm gì? Trong miệng mắng to lấy, Duẫn Thiên Tứ càng mắng càng mạnh hơn, cả người cũng càng có vẻ nộ khí trùng thiên. Duẫn Thiếu Kiệt vẻ mặt cầu xin, ngũ quan bởi vì trên đùi kịch liệt đau nhức, từ đó biến đến vặn vẹo, trong miệng không ngừng phát ra hít vào khí lạnh tê tê tiếng vang. Duẫn Thiên Tứ lại là một chân nâng lên, hướng về phía Duẫn Thiếu Kiệt tấm kia yếu đuối nhát gan gương mặt. Đạp đi xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.